Hân hoan chào đón quý tín giả đã ghé thăm website kho sách nói.com.vn. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý tín giả quyển sách được mang tên Larry Page và Google sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu. Tác giả Nguyễn Ngọc Hoàng và các chuyên gia của Page. Được tổ hợp giáo dục Page và nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2007. Quý tín giả thân mến, tập sách này là một phần trong bộ sách Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới, và bộ sách này là kết quả của dự án nghiên cứu mang tên Đi tìm Đạo Kinh doanh của Việt Nam và Thế giới do các chuyên gia của Page cùng một số tác giả phối hợp thực hiện. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục. Quý tín giả thân mến, quyển sách Larry Page và Google sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu bao gồm 272 trang. Với những nội dung sau đây. Cùng bạn đọc kiếm tiền hay phụng sự xã hội. Những từ viết tắt, lời nói đầu. Phần 1. Google, tài sản chung của thế giới. Sẽ bao gồm 4 chương. Chương đầu tiên. Google Plus viết lại văn hóa doanh nghiệp. Chúng ta chưa đủ tiệc tùng. Từ bàn làm việc của người cầm lái đến điều răn thứ 9. Chương 2. Phục vụ cộng đồng để thay đổi thế giới. Google is global. Phục vụ cộng đồng, công thức hội tụ nhân tài. Chương 3. Trăn trở vì thế giới tương lai. Nghĩ khác và làm khác. Cuộc tranh luận Don't be Elvis. Thank Lawrence của Google và cuộc chiến bên trong. Thách thức từ tương lai và vũ khí tối thượng. Và cuối cùng sẽ là chương 4. Với tiêu đề Sống cho các phòng lớn. Nỗi cô đơn mới để sống cho các phòng. Tiếp nối phần 1 sẽ là phần 2, triết lý về sự hợp tác, chia sẻ khát vọng. Sẽ có 3 chương. Chương 1, Larry Page gặp tri kỷ. Bring, cậu bé tốt khi ngủ. Larry Page, chú bé nhút nhát, ưa gây sốc. Từ thuật toán, con nhện. Chương 2, ra đời trong cơn bão. Người bán hàng không giỏi, gặp thiên thần hộ mệnh và con đường kinh doanh khác thường. Và cuối cùng sẽ là chương 3, kinh doanh và học kinh doanh. Tạo ra thế giới trước khi tạo ra kinh doanh. Giàu nhanh không chỉ nhờ cách kiếm tiền hiệu quả. Làm thương hiệu bằng cách im lặng. Học kinh doanh. Phần cuối cùng sẽ là phần 3. Hy vọng cho kẻ đến sau. Chương kết. Thuyết hài hòa. Kẻ đến sau không nhất định thua. Viết lại văn hóa quảng cáo. Làm nên một ngành công nghiệp mới. Thêm một động từ cho ngôn ngữ. Phụ lục. Vài thời điểm quan trọng của Lawrence D. Edward Page. Doanh nghiệp Google tiếng Việt, sử dụng quảng cáo trên Google, 10 điều răn của Google về tài liệu. Để tiếp nối phần mục lục, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những lời tâm sự của tổ chức giáo dục Page gửi đến cùng bạn đọc. Bộ sách mà bạn đọc đang cầm trên tay là kết quả của dự án nghiên cứu mang tên Đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và Thế giới do tổ hợp giáo dục Page thực hiện trong suốt 14 tháng vừa qua. Chúng tôi đặt tên cho bộ sách này là Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới với mong muốn được chia sẻ cùng bạn đọc, đặc biệt là với bạn đọc doanh nhân và bạn đọc quan tâm đến kinh doanh. Những kiến giải về hàng loạt các câu hỏi như kinh doanh là gì, doanh nhân là ai, đâu là đạo của nghề kinh doanh và tại sao kinh doanh là một nghề cao quý và xứng đáng được xã hội tôn vinh. Đội ngũ chuyên gia của Page cùng các cộng sự đã nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 25 doanh nhân huyền thoại đến từ 25 tập đoàn kinh doanh dẫn đầu trong những bảng xếp hạng doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhằm tìm kiếm cái đạo, cái triết lý cốt lõi trong kinh doanh của họ. Mục đích là để lý giải xem vì sao họ là những người kiếm tiền nhanh nhất, kiếm tiền nhiều nhất và kiếm tiền bền vững nhất thế giới, đồng thời họ lại được xã hội đặc biệt kính trọng. Phân tích từng chặng đường, từng mốc sự nghiệp, từng bước thăng trầm của những huyền thoại doanh nhân này, chúng tôi đã đúc kết được những nét chung nhất. Nói chính xác hơn là những yếu tố khiến họ trở nên vĩ đại, trở thành những doanh nhân huyền thoại. Đó là sự khao khát, là niềm đam mê một cách mãnh liệt để sáng tạo, để đem đến thật nhiều giá trị mới cho cuộc sống và cho xã hội. Họ đã thực hiện được điều đó bằng việc cống hiến cả cuộc đời mình lẫn việc truyền đạt dẫn đường cho hậu thế. Trong lời đầu này của bộ sách

Điều kỳ diệu vẫn còn đó trong cuộc đời này. Còn đây là kết quả của cuộc khảo sát do Bệnh viện Princess Alexander ở Brisbane, bên nước Úc. Google tỏ ra khá hiệu quả vì có thể chỉ ra đúng 58% các ca bệnh khó. Một trong các tác giả của cuộc khảo sát này là bác sĩ Hong Quy Thang, cho biết các bác sĩ tìm đến Google vì họ không thể nhớ hết các triệu chứng của các căn bệnh, trong khi chúng lại nằm đâu đó trên Internet. Theo kết quả được công bố vào tháng 11 năm 2006, thì có 60% bác sĩ dùng Google để tham khảo chẩn bệnh. Dĩ nhiên, các nhà khảo sát cũng khẳng định rằng không gì kể cả Google có thể thay thế được các bác sĩ. Chắc chắn chúng ta sẽ đồng ý như vậy. Nhưng rõ ràng, Google có giá trị tham khảo rất lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả những lĩnh vực rất chuyên khoa như y tế. Nếu bạn là người làm ra cái máy tìm Google đó, bạn có vui không với những gì mà mình giúp ích cho người bạn nhỏ xương thủy tinh? Và đột nhiên, bạn trở thành người giàu có của hành tinh từ cái máy chỉ giúp người đó. Bạn nghĩ gì? Cuốn sách này đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như vậy, nhằm cố gắng làm rõ một huyền thoại của đầu kỷ nguyên của chúng ta, Larry Page, một thanh niên người Mỹ, linh hồn của Google. Larry Page, người đã đưa ra ý tưởng để rồi khởi đầu cho Google, chưa bao giờ gặp bạn nhỏ mình hồi. Chắc chắn vậy rồi, nhưng có lẽ họ đã gặp đâu đó trong một kiểu quan hệ mà chúng ta gọi là trách nhiệm với người khác. Thoạt đầu, chúng tôi muốn kể cho các bạn nghe về một kỳ quan trong thế giới kinh doanh, nhưng rồi các nguồn tài liệu đưa chúng tôi đi xa khỏi dự định đó. Chỉ với góc nhìn kinh doanh, thật khó để chỉ ra một ranh giới rõ ràng trong con người của tỷ phú Larry Page. Có lẽ người thanh niên chưa bao giờ qua trường lớp kinh doanh này chỉ bắt đầu kinh doanh khi nhận ra trách nhiệm làm doanh nhân của mình. Trách nhiệm xuất hiện khi Pay nhận thấy người khác đang tin cậy mình trong chính vai trò mà mình bày ra. Trách nhiệm với người khác, đối với Pay, bắt đầu đơn giản thôi. Chỉ có điều, trách nhiệm đó đôi khi thật mơ hồ vì người này cách người kia cả một địa cầu. Sự mơ hồ đó thường chỉ trở nên rõ ràng khi nó trở thành trách nhiệm với tha nhân. Điều thú vị là Pay đã xuất phát từ quan điểm nào và đã làm thế nào để triển khai trách nhiệm đó trên quy mô toàn cầu. Với bàn tay trắng và với con đường chưa có dấu chân người đi trước, và một thanh niên phải nhìn đời như thế nào mới cắm được một mốc quan trọng bậc nhất trong suốt lịch sử truyền thông và chia sẻ tri thức của con người, kể từ ngày con người biết lưu lại tri thức của mình trên vách hang động hàng vạn năm trước. Tỷ phú Larry Page khi về thăm trường cũ, Đại học Michigan, đã nói với sinh viên đàn em: "Tôi muốn nói với các kỹ sư Michigan rằng hãy cố lấy thế giới của bạn bằng việc xây dựng ước mơ của bạn." Vấn đề là xây dựng ước mơ, chứ không chỉ là bản thân ước mơ đó. Hồ sơ bản quyền Google có mã US Patent 6.285.999 do Đại học Stanford đăng ký và ghi tên Lawrence Page là nhà phát minh. Larry Page chính là cha đẻ của huyền thoại Google theo nghĩa phát kiến đó. Cũng chính Page, trong quá trình cùng hoàn thiện thuật toán với Bing, đã sáng tạo ra hàng loạt giải pháp rất có giá trị sử dụng, giá trị xã hội cho phát minh. Bây giờ bạn có thể bắt đầu đọc cuốn sách và nếu bạn muốn, hãy Google để bổ sung cho những gì bạn muốn biết thêm, và biết đâu bạn sẽ bắt đầu một ước mơ riêng nào đó của mình. Bởi vì với ước mơ cho thế giới và nỗ lực 110% sức lực, một người trẻ tên là Larry Page ở châu Mỹ đã nói được thông điệp hữu ích đến một bé trai ở Việt Nam bên kia bán cầu trong mối quan hệ tha nhân. Nguyễn Ngọc Hoàng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Larry Page và Google. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần đầu tiên của quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.